Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ta đem mặt thế giảo thất bại. 24, thi công đội hiệu suất rất cao. Một ngày thời gian, liền đem tống ra trang cửa sổ lan can linh tinh, đều cấp đã đổi mới. Dùng chính là phòng ngự tính rất mạnh tài liệu mới. Nguyên bản bị huân đến đen như mực phòng bếp còn cấp dán gạch men sứ. Dùng mười mấy năm cống thoát nước tài liệu đều cấp đã đổi mới. Một lần nữa làm cái gì bài lạch nước linh tinh. Suy xét về đến nhà còn muốn trụ người. Tống đường làm ra đều là không thế nào yêu cầu keo nước linh tinh đồ vật. Nàng còn hướng thi công đội mua một bộ thường dùng thùng dụng cụ. Không có chuyên nghiệp như vậy dùng tốt. Nhưng là giá cả tương đối rẻ tiền. Hơn nữa trong nhà sử dụng tới cũng đủ đối phó. Quá chuyên nghiệp phức tạp máy móc, mua các nàng cũng sẽ không dùng. Tống mẫu nhìn những người này đổi đi trong nhà hơn phân nửa đồ vật. Một bên chiêu đãi làm giúp, một bên nói thầm tống đường lãng phí tiền. Bất quá nữ nhi nói đều nói hảo. Hơn nữa tiền đặt cọc còn giao một tuyệt bút, nàng cũng không hảo ra tới đuổi người. Chỉ chờ đến tống ba từ bên ngoài đã trở lại, vội đem vừa mới hỗ trợ cầm cái kìm nhét ở hắn trong tay. Ngươi nhìn chằm chằm, đợi lát nữa cho các nàng đệ điếu thuốc ăn chút quả quýt dưa hấu. Ta liền không ở nhà đợi, leng keng nghe ta đau đầu, làm nam nhân nhà mình nhìn công nhân đừng ăn bớt ăn xén. Nguyên vật liệu hoặc là sờ rớt trong nhà ném đồ vật. Nàng chính mình còn lại là sủy điểm tiền lẻ liền đi tìm bài hữu chơi mặt trược. Bởi vì tống đường sớm phải đi, tống mẫu còn cho nàng sớm làm cơm trưa. Đều là thanh đạm là chủ, sợ đến lúc đó lái xe không có phương tiện, các nàng tới thời điểm bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn xa hoa quà tặng. Đi thời điểm vẫn là bao lớn bao nhỏ, tống mẫu chính là phải cho nàng tắc cốc xe, trong nhà ép dầu vừng, một vò tử yêm hột vịt muối, trừ bỏ này đó, còn có một túi 30 cân gạo, nói là tống đường ra ra trong nhà loại đặc biệt tốt chủng loại. Số lượng không nhiều lắm, lại mềm lại ngọt, tống đường về nhà ăn cơm thời điểm khen rất nhiều lần trong nhà cơm nấu ăn ngon thật. Nàng liền nhớ kỹ trong lòng, vốn dĩ tống mẫu còn chuẩn bị trang 100 cân, vẫn là tống đường nói chính mình một người ăn không vô nhiều như vậy. Trong thành thị thời tiết nhiệt, thả sẽ sinh trùng, đối phương mới múc ra một ít tới. Tống đường không dám cùng nàng nói chính mình cùng Viên Thanh Minh ở cùng một chỗ sự tình. Bằng không nàng phỏng chừng ở phía sau đến thường xuyên nghe tống mẫu cho nàng lải nhải. Nhìn đến này bao lớn bao nhỏ, tống đường trong lòng vẫn là từng trận dòng nước ấm kích động. Tuy rằng tống mẫu cùng nàng trong hiện thực thân mụ rất nhiều địa phương không giống nhau. Tật xấu cũng rất nhiều. Nhưng là trên đời này mẫu thân trên nhiều khía cạnh đều là chung. Tỷ như nói đúng con cái tâm ý cùng yêu quý, nhìn đến nữ nhi muốn ngồi trên điều khiển vị thời điểm. Tống mẫu muốn nói lại thôi, nhưng nhìn đến một bên trên ghế phụ Viên Thanh Minh, nàng lăng là đem lời nói cấp nuốt xuống đi. Kia mẹ ta đi rồi, ngươi không cần tặng, mấy ngày này ngươi thu được chuyển phát nhanh liền cho ta phóng phòng ngủ. Đồ vật tương đối nhiều, ta về sau công tác phải dùng, đương nhiên là bậy bạ. Nàng công tác nơi nào phải dùng loại đồ vật này, bất quá tống mẫu lại không hiểu, thực dễ dàng là có thể lừa gạt qua đi, rốt cuộc thời gian chỉ còn lại có 53 thiên. Được rồi, đã biết, nhớ rõ chờ thêm năm bên cạnh trở về chảo gà, trong nhà dưỡng lão gà mái, cầm đi hầm canh hương vị rất tốt. Khẳng định so ngươi dùng nhiều tiền mua những cái đó hàng giả cường, tống đường cũng là cái người. Trưởng thành rồi, bất quá ở thân mụ trong mắt nàng vẫn là cái kia làm gì gì sẽ không? Ăn cơm đệ nhất danh tiểu nữ hai. Đã biết, đúng rồi. Ngươi ngàn vạn đừng làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình. Nếu là có cái gì không qua được khảm, ngàn vạn đừng ngớ ngẩn nhất định phải cùng mẹ thương lượng a. Đừng đi trên mạng cái kia cái gì cho vay vay tiền linh tinh. Chúng ta liền tiểu dân chúng thành thật kiên định kiếm tiền, tống mẫu tổng cảm giác cái này tiểu. Viên không phải người tốt, mấy năm nay trước một bộ, ở nàng trước mặt một bộ, hảo lo lắng nữ nhi bị lừa tài lừa sắc, Tống Đường giờ khóc giờ cười, yên tâm đi, người nữ nhi là người đứng đắn, sẽ không làm loại sự tình này, tiểu viên hắn, tiểu viên cũng là người đứng đắn, đúng không, viên thanh minh đem chính mình trên người đai an toàn cột chắc. Lại nghiêm túc giúp Tống Đường hệ thượng, dáng ngồi cùng học sinh tiểu học giống nhau đoan chính, nghe được bạn gái điểm đến tên của mình, lập tức hướng về phía Tống Mẫu lộ ra một cái vô hại tươi cười. Đúng vậy, hắn cùng Đường Đường giống nhau là người đứng đắn. Hảo, thời gian thật sự không đủ, trở về cũng muốn chậm, chúng ta đi trước. Tống Đường phát động xe rời đi Tống ra. Ngày hôm sau vì chứng minh chính mình là thật sự ở nghiêm túc công tác, mà không phải cấp bán hàng đa cấp công ty làm việc. Làm cái gì trái pháp luật sự, đi làm lúc sau, nàng còn riêng tốn chút thời gian chụp công ty cùng chỗ ở video chia Tống Mẫu. Lúc này mới an nàng tâm mơ siêu Tống Đường cùng viên thanh minh ở nông thôn thời điểm. Hạ Lam ở nơi đó tích cực xử lý Vương Du sự tình. Sự tình phát sinh về sau, hắn trước tiên xử lý theo dõi chờ phương diện sự tình. Sau đó đem người đưa hướng bệnh viện về sau, an bài tốt nhất bác sĩ cấp Vương Du tiến hành trị liệu. Xác định bên này người có thể trị hảo, chính là đến ở bệnh viện lại nằm mấy tháng, chờ đến đem sự tình làm thỏa đáng lúc sau, hắn mới thông chi Vương Du cha mẹ. Biết chính mình nhi tử là bởi vì cùng sự kiện xương cốt tổn thương về sau. Vương Du mẫu thân liền xảo nhất định phải đem viên thanh minh cái này tiểu xúc sinh đưa trong ngục. Giam đi, muốn hắn ngồi xuyên lao đế. Lần trước theo dõi biểu hiện là con của hắn chính mình ngã xuống. Nàng là muốn tìm cha nhưng là cũng chỉ có thể nhận chính mình xui xẻo. Chính là sự tình đã xảy ra lần thứ hai. Liền không thể lấy ngoài ý muốn tới qua loa lấy lệ ở nàng xem ra. Nếu không phải viên thanh minh đứng ở mặt sau, thình lình dọa hắn một chút, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Vốn dĩ bình thường dưới tình huống, kia một chân đá vào một cái khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót tiểu tử trên người là sẽ không xương cột. Sống gãy xương, nhưng là ai làm Vương Du phía trước quăng ngã quá một lần. Xương cốt liền phải so với người bình thường giòn một ít. Miệng vết thương khép lại cũng không có biện pháp trở lại nguyên lai bộ dáng. Người già tùy tiện va chạm một chút đều dễ dàng gãy xương chính là nguyên nhân này. Vương Du thật hoạt bát một người a. Này nếu là nàng nhi tử lại quăng ngã, người này không phải phế đi. Cáo, cần thiết cáo, nói như vậy vết thương nhẹ bị phán 3 năm dưới. Các nàng trong nhà cũng không thiếu về điểm này bồi thường tiền. Ở cực nhanh bành trướng tình thương của mẹ trước mặt, lúc này viên thanh minh kia già trẻ thông ăn sắc đẹp. Liền không nhiều lắm tác dụng, gần là như thế này làm cho con của hắn xui xẻo Tống Đường cũng bị nàng giận chó đánh mèo. Nàng đau lòng cấp chính mình nhi tử uy hầm tốt canh xương hầm. Quay đầu liền giống chính mình lão công, cái kia nữ. Không phải ở ngươi trong công ty công tác, đem nàng khai trừ rớt, kia nam cũng là, nam thật không có tất yếu riêng khai trừ. Bởi vì đến nhà giam ngồi cái mấy năm, ra tới công ty tự nhiên sẽ không có hắn vị trí. Nhưng là bất hạnh chính là, nàng yêu cầu không có một cái có thể bị thỏa mãn. Bởi vì Hạ Lam mang theo toàn bộ luật sư đoàn đội đến bệnh viện bên này. Tây trang dày ra mấy chục hào người đứng ở phòng bệnh bên ngoài. Hắn xoa xoa mắt kính, thong thả ung dung cùng vị này vương phu nhân giảng đạo lý. Đầu tiên là quý công tử trước đối chúng ta viên tiên sinh ra tay. Hắn chỉ có thể nói là phòng vệ quá, đều không phải là cố ý đả thương người. Nhà của chúng ta viên tiên sinh tình huống tương đối đặc thù. Tinh thần thượng chính là chịu không nổi người khác như vậy kích thích. Đừng nói là đả thương người, liền tính là không cẩn thận thất thủ, sách, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn, hơn nữa căn cứ quý công tử bệnh tình tới xem. Hắn lần này chỉ là xương cùng sai khớp, thương tàn bình xét cấp bậc thuộc rất nhỏ thương, căn cứ trị an quản lý biện pháp, chúng ta chỉ cần bồi thường 200 đến 500, chỗ năm ban ngày Hạ Câu Lưu, nhà hắn Viên Tiên Sinh ra tay tuyệt đối là khống chế lực đạo. Rốt cuộc hắn làm loại chuyện này rất có kinh nghiệm, mơ siêu giống nhau ngã ngồi đến ngã xuống đất. Bị trọng vật đánh trúng, phát sinh gãy xương cũng đa số là xương cùng sai khớp. Vương Du bộ dáng này chỉ có thể nói là bệnh biến chứng. Không thể tính ở Viên Thanh Minh đá một chân trên đầu. Nói nữa, nhà bọn họ Viên Tiên Sinh chỉ là đá như vậy một chân mà thôi. Lại không có ở phía sau bổ đao. Mặc kệ là ở chủ quan thượng còn có về mặt tình tiết đều thuộc về đối xã hội không có gì ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu ngài nếu là nguyện ý nói, hai bên đạt thành giải hòa, ta sẽ Viên Tiên Sinh đối ngài nhi tử tạo thành thương tổn. Làm ra nhất định bồi thường, Vương Du phu nhân bị bực đến không được. Trang Dung Tinh xảo mặt đều tức giận đến biến hình. Đối với Hạ Lam chính là một trận chửi ầm lên. Người sau hướng tới nàng giơ lên một con tạo hình thập phần tinh xảo độc đáo bút ghi âm. Hướng Vương phu nhân hơi hơi mỉm cười. Thỉnh ngài nhớ hảo ngài vừa rồi lời nói. Ngài đối Viên Tiên Sinh vũ nhục, đối ta vũ nhục, này đó đều là chứng cứ. Nhục mạ người khác đồng dạng là chỗ năm ban ngày Hạ Câu Lưu, ngươi ngẫm lại chúng ta giữa hai bên. Trao đổi, có phải hay không thực có lời đâu, Lan. Mẹ, ngươi gọi bọn hắn Lan. Cút cho ta đi ra ngoài. Vương Du ở trên giường bệnh tạp đồ vật lại đây. Hạ Lam thong thả ung dung lui xuống. Ngài hảo hảo dưỡng bệnh, này chỉ là ra mặt cảnh cáo một chút. Lúc sau mấy ngày Vương phu nhân liền hoàn toàn bị chuyện khác khiến cho sứt đầu mẻ chán. Càng thêm không có tâm tư vì chính mình nhi tử xuất đầu. Bởi vì nàng trượng phu ở bên ngoài dưỡng tiểu tam tiểu tứ đĩnh cái bụng to thượng môn. Đem Vương phu nhân tức giận đến thất khiếu bốc khói. Không chỉ có như thế, Vương phu nhân nhà mẹ đẻ còn gọi điện thoại tới đem nàng đau mắng một đốn. Nói nàng dưỡng đứa con trai không hiểu chuyện. Ở thành phố A loại địa phương này, có rất nhiều có quyền thế người, nhà bọn họ tính cái gì, lần này Vương Du ở bên ngoài gặp phải tai họa tới. Trêu chọc không nên trêu chọc người, khiến cho trong nhà cùng nhau xui xẻo, nếu là tái xuất hiện loại chuyện này, đừng nghĩ nói cho Vương Du chùi đít, bọn họ còn muốn cùng nàng cái này nữ nhi phân rõ giới hạn. Đến từ phụ thân cùng ca ca điện thoại. Đem Vương phu nhân mắng chính là vẻ mặt mộng bức, khó thở công tâm mơ siêu này thực bình thường, có thể dưỡng ra Vương Du loại này không có ánh mắt. Nhân gia nữ hài tử cự tuyệt phi dán lên tới, một lời không hợp liền động thủ kiêu căng hài tử gia đình. Trên tay nơi nào có thể nhiều sạch sẽ, Vương Du trước kia cùng nhân gia phát sinh quá cọ sát cũng không ít. Phản nghịch thời kỳ trải qua chuyện xấu dọn ra tới cũng có thể làm hắn ngồi cái mấy năm lao. Đến nỗi Vương Du phụ thân, hắn ở trong công ty về điểm này cổ phần vốn dĩ liền ít đi đến không đủ xem. Căn bản liền chưa quyết định sách quyền lợi, càng đừng nói khai trừ ai. Dù sao bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Tống Đường cùng Viên Thanh Minh trước mặt. Ở làm xong những việc này lúc sau. Hắn gọi điện thoại cấp Tống Đường. Đúng vậy, Vương Du bên này sự tình đã giải quyết. Người không có việc gì. Xương cùng sai khớp, tìm tốt nhất bác sĩ cho hắn xem. Rất nhỏ thương, ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy tháng. Bồi thường sự tình ta cùng hắn ba mẹ nói. Người nhà phi thường thông tình đạt lý. Nói chính mình nhi tử cũng có sai. Nguyện ý cùng chúng ta giải hòa. Tống Đường nhận được điện thoại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyển qua tới gian dậy ngồi ở trong nhà cấp nước quả khắc hoa Viên Thanh Minh. Hảo, lần này là người ta cha mẹ thông tình đạt lý, mới không bằng ngươi so đo. Lần sau không chuẩn như vậy, Viên Thanh Minh ủy ủy khuất khuất. Hắn trước muốn đánh ta chỉ là sợ hãi. Kia lần sau nếu là có người muốn đánh ta, làm sao bây giờ, Tống Đường, đích xác, nếu đối phương ra tay trước nói. Đứng bị đánh có hại, một mặt trốn tránh chạy cũng thực nghẹn khuất, nàng tự hỏi một hồi, kia lần sau ra tay thời điểm ngươi chú ý điểm, không cần làm lớn như vậy sức lực, nhiều đọc pháp, còn có, không được chủ động đánh người, Viên Thanh Minh ngoan ngoãn cực kỳ. Biết rồi, thật nghe lời, Tống Đường tắc cái mới mẻ đại dâu tây đến Viên Thanh Mính trong miệng. Khen thưởng ngươi, thật tốt hài tử a, về sau mà thế lại chậm rãi giáo, không thể làm nhà mình hài tử ăn mệt. Tác giả có lời muốn nói. Vương phu nhân, thần ti em thông tình đạt lý ngày mai thấy. Ngày mai thượng cái kẹp cho nên sẽ tương đối trễ đổi mới Nga hứa nguyện cất chứa nhiều hơn. Ta đi xem bác sĩ cảm tạ dưới đại bảo bối nhóm nhập về phía trước tình yêu tài trợ bằng V bằng nha nha nha nha. A Diệp muốn ăn đường, sữa bò không ngọt, đại đại cô gái ném một cái địa lôi hồi thôn dụ hoặc. 20.443.010 ném một cái lựu đạn. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.